Tận thế nhạc viên, chương 334, Pâng Pâng Ca cùng lại một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kêu Lâm Tam Tửu đoán một vạn lần, nàng chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới, Pâng Pâng Ca ảng mục, thế mà thật chỉ là một cái bình thường xe điện đụng trò chơi. Làm nàng ngồi vào chiếc kia nho nhỏ điện lực trong xe, có chút cố hết sức đem sau lưng hai con cốt dược bày ra hảo về sau, nàng vẫn là thật không dám tin tưởng. Lâm Tam Tửu hai tay siết chặt tay lái, vẫn chuẩn bị nghe thấy một ít ngoài dữ liệu quy tắc. Dù sao, đây chính là một cái phó bản A. Trong trận quán trên trần nhà, từng dãy đèn ném xuống đều đều ánh sáng, chiếu sáng lên phía dưới to lớn xe điện đụng trận. Bãi đỗ xe so phổ thông xe điện đụng sân bãi lớn không chỉ gấp 10, phủ lên chì màu xám ánh sáng trượt mặt đất, đã bị xe hoạch xuất ra từng đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Chỉ ít mấy chục chiếc các loại nhan sắc xe điện đụng chính dừng ở bên cạnh nơi vận sức chờ phát động, nhưng là trừ Lâm Tam Tửu cùng linh hồn nữ vương bên ngoài, còn lại mỗi một chiếc xe đều là không. Chẳng lẽ muốn gọi ta cùng linh hồn nữ vương lẫn nhau đụng sao? Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy, nhìn lướt qua lối vào. Nhân viên công tác, lão thái bà mặc một thân rõ ràng có chút làm ẩu ép một quần áo xe đua, chính buồn bực ngán ngẩm ghé vào cửa vào trên cửa sắt nhìn xung quanh. Một lát sau, nàng mới quay đầu, khô cằn hướng về phía trong chàng hô một câu. Không có người chơi khác đến đây, có thể bắt đầu. Theo lão thái bà ấn xuống một cái cạnh cửa thứ gì, Lâm Tam Tửu cảm giác được dưới người mình xe. Ông, một chút khởi động, giống là sống lại. Quy tắc rất đơn giản, sống đến ván đầu tiên kết thúc, coi như thắng. Lão thái bà không thèm để ý câu nói này cấp người chơi tạo thành chấn kinh. Liền một ván bao lâu thời gian đều không nói liền đem mặt vùi vào cánh tay, dường như hồ dự định nghỉ ngơi. Sống đến, Lâm Tam Tửu còn đến không kịp nghĩ nàng đến cùng ngón tay chính là cái gì. Cách đó không xa không người điều khiển mấy chục chiếc xe đều nhao nhao bắt đầu động. Đừng bị bọn chúng đụng phải, mắt thấy một chiếc màu vàng xe điện đụng chính thẳng tắp hướng chính mình lao đến, nàng bận bịu giống lên một tiếng, lập tức đánh tay lái, dưới thân màu lam xe nhỏ lập tức trơn nhẵn nghiêng đầu qua. Tại Lâm Tam Tửu đạp mạnh hạ chân ga âm thanh trong. Oanh, thẳng bắn ra ngoài, tốc độ nhanh đến thậm chí bảo nàng cũng lấy làm kinh hãi. Này còn muốn ngươi nói, linh hồn nữ vương nhọn kêu một câu, lập tức cũng hướng phía phương hướng ngược lái đi. Mấy chục chiếc không người xe trống theo từng cái phương hướng tứ tán mà ra. Trong lúc nhất thời bốn phương tám hướng khắp nơi đều là, một người một linh hồn đều hận không thể toàn thân mình dài đầy mắt mới tốt. Ý thức lực quét hình tại xe phát động một khắc này, liền đã được mở ra. Dựa vào nó mang đến một chút xíu yếu ớt ưu thế, Lâm Tam Tửu một hơi tránh khỏi ba chiếc mạnh mẽ đâm tới xe điện đụng. Theo, két két, một tiếng nhọn vang, nàng lại hiểm hiểm theo thứ tư chiếc xe điện đụng vừa sát tới. Làm nàng ánh mắt theo chiếc kia màu hồng phấn xe điện đụng trên xẹt qua thời điểm, Lâm Tam Tửu kém chút không có ý thức được chính mình trông thấy chính là cái gì. Cương. Vừa rồi kia một hàng chữ, là viết, nàng thậm chí trong đầu kêu ý lão sư một tiếng, công chúa phao, sao, đúng, ý lão sư không kiên nhẫn lên tiếng, đừng nói chuyện với ta, duy trì người ý thức lực quét hình cùng từ trường phòng hộ, Lâm Tam Tửu quả nhiên ngoan ngoãn ngậm miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không riêng gì bởi vì ý lão sư, mới vừa rồi bị nàng bỏ xuống hai chiếc xe điện đụng. Kít, thay đổi phương hướng. Lại lần nữa kiên nhẫn đuổi theo, tốc độ cực nhanh, mắt thấy liền muốn đụng phải đuôi xe của nàng. Phảng phất là người đổ máu tanh cá mập, phía trước bãi đỗ xe trong, theo phương hướng khác nhau xông ra mấy chiếc nhan sắc khác nhau xe điện đụng, lấy điên cuồng tình thế cũng đánh tới. Lâm Tam Tửu hung hăng vặn một cái đầu, màu lam xe nhỏ thậm chí bị nàng mang đến sai lệch một chút, phía trước sau xe sắp vây kín thời điểm, nghìn cân treo sợi tóc xông ra vây quanh. Cạch, một tiếng. Nàng đâm đầu vào một chiếc nàng vừa rồi vẫn luôn không có lưu ý đến màu tím xe điện đụng. Xe mang đến va chạm lực đạo ngoài ý liệu lớn, cánh tay nàng mới vừa vặn tê dần, đã nghe thấy từ đối diện trong xe nhỏ phát hình ra một cái êm tai giọng nữ, tựa hồ là sớm đã ghi chép người tốt âm thanh. Đánh tới màu tím nhạt xe điện đụng, hiệu quả là tinh thần cuồng loạn, tiếp tục thời gian 5 giây. Lúc này, Lâm Tam Tửu mới nhìn rõ ràng đối diện trên xe nhỏ viết một câu. Bất lợi cho tinh thần khỏe mạnh, phát sinh cái gì rồi, theo bãi đỗ xe xa xa bên kia. Truyền đến linh hồn nữ vương cao giọng thét lên âm thanh. Lâm Tam Tửu nào có thời gian để ý tới nó, Vừa rồi tiếng người thông báo lúc kia ngắn ngủi trong nháy mắt, sau lưng xe điện đụng tựa hồ cũng ngừng lại, nhưng mà màu tím nhỏ xe lời vừa nói dứt, 7-8 chiếc xe điện đụng. Ong ong, khởi động âm thanh đã truyền vào trong tai nàng, không kịp suy nghĩ, tinh thần cuồng loạn, là chuyện gì xảy ra? Lâm Tam Tửu cực nhanh liếc qua, trên tay tay lái nhất chuyển, liền dự định tránh thoát theo bên trái xông tới một chiếc màu vàng xe. Nhưng là màu lam xe nhỏ lại không động địa phương. Hở, sẽ không là hỏng a? Lâm Tam Tửu sững sờ, lập tức gắt gao đem tay lái vặn đến ngọn nguồn. Nhìn mà lần này, xe chẳng những không nhúc nhích, ngược lại chậm rãi hướng lui về sau. Hậu phương, mấy chiếc xe điện đụng chính vội vàng tiến lên đón, làm màu lam xe nhỏ đột nhiên tại chỗ chuyển mấy cái vòng, thậm chí trái với vật lý thường thức địa. Nhảy, trong chốc lát sau, Lâm Tam Tửu chính là có ngu đi nữa, cũng rõ ràng. Tà XXX, tinh thần cuồng loạn là ngón tay xe mất đi khống chế. Nàng mắng một câu, thanh âm đều bị dưới thân không được điên lắc xe nhỏ chấn động đến lắc một cái. Mẹ, lại tới xe, làm trước hết nhất một chiếc màu hồng phấn xe nhỏ rít lên lấy đụng vào thời điểm, Lâm Tam Tửu xe còn tại qua lại lắc lư. Khiêu vũ, mắt thấy không có biện pháp khác, nàng cũng không lo được này có tính không trái với quy tắc, cắn răng một cái, cốt rực đột nhiên hướng xuống mở ra, trọng trọng một đỉnh mặt đất, đem màu lam xe nhỏ theo chiếc kia màu hồng phấn xe điện đụng nhanh vút trong xốp ra ngoài. Đã mất đi cân bằng, nàng cả người lẫn xe lăn lộn trên mặt đất. Bất quá hảo ở thời điểm này, 5 giây thời hạn cũng đã đến, Lâm Tam Tửu cuống quýt khẽ chống thân thể, lấy một tay lực lượng đem rốt cục bình tĩnh trở lại màu lam xe nhỏ lật ra trở về, ngồi vững vàng. Cho đến lúc này, nàng mới cảm giác được chung quanh có chút dị dạng yên tĩnh. Nàng lúc này đang ở tại một vòng tròn chính giữa, rất khó không chú ý đến, vây lại nàng 5 chiếc xe, đều là dễ thấy màu vàng. Vừa rồi cái kia hơi kém đụng vào nàng màu hồng phấn xe nhỏ, chính chậm chậm theo trong vòng vây lui ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 chiếc màu vàng xe điện đụng yên tĩnh không hề động địa phương, sau đó không biết theo chiếc xe đó trong, lại lần nữa truyền đến cái kia giọng nữ. Màu vàng xe điện đụng thôi hình thành vây quanh, hiệu quả là nổ cả rốt vòng, tiếp tục thời gian 3 giây. Một cỗ phảng phất bị ném vào cút dầu trong giày vò cứu cực đau khổ, dây lát theo mũi chân trên truyền khắp toàn thân. Làm Lâm Tam Tửu như mãnh thú tiếng gào thét truyền khắp bãi đỗ xe trên không lúc. Linh hồn nữ vương cũng rốt cục bởi vì không kịp phản ứng, bị một bụi đỏ lên 2 chiếc xe điện đụng cấp một ngụm kẹp ở giữa. Giọng nữ dễ nghe đồng thời theo trên 2 chiếc xe truyền ra, kém chút gọi người vô pháp nghe rõ ràng bọn chúng nói đều là cái gì. Đánh tới màu xám xe điện đụng, hiệu quả là mềm mại gối đầu, tiếp tục thời gian 10 giây. Đánh tới màu đỏ xe điện đụng, hiệu quả là hấp huyết quỷ mới bắt đầu ủng, tiếp tục thời gian 3 giây. 2 chiếc màu sắc khác nhau xe điện đụng thôi hình thành đối hướng. Hiệu quả là mũi như kim, tiếp tục thời gian 5 giây. Cầm thật chặt tay lái 2 tay, đột nhiên giống xác không đồng dạng xẹp xuống. Loại này bộ dáng rất khó miêu tả, giống như là nguyên bản trèo chống làn da thứ gì, đang bị cực nhanh hút khô giống như. Cấp tốc biến thành xẹp xẹp là một chút một đầu, da người đeo ở cấp trên, xếp thành một chiếc dáng vẻ, lại giống cái túi da giống như tới lui. Nhưng mà linh hồn nữ vương chói tai tiếng kêu ré, lại toàn bộ bị ngăn ở nó cổ họng của mình trong mắt. Theo tay lái trong bắn ra một cây an toàn khí năng bộ dáng đồ vật, rắn rắn chắc chắc bọc lại diện mạo của nó. Nó chỗ chiếc này màu trắng xe nhỏ, đang từ từ bị một loại nào đó đại lực chen ép thành bẹp một mảnh. Theo thân xe biến hình, linh hồn nữ vương thân thể cũng bị này cự lực tiếp tục áp bách, rất nhanh liền có địa phương làn da bạo liệt ra. Đến một phút, lão thái bà bỗng nhiên đem mặt theo cánh tay trong giơ lên, bụi hoàn toàn mờ mịt ánh mắt quét qua trong tràng. Lập tức đưa tay ấn xuống một cái linh, mấy chục chiếc xe điện đụng dây lát không có âm thanh. Lâm Tam Tửu giãy giụa lấy theo trong xe bò lên ra tới, cảm thấy mình. Hồng hộc, tiếng hơi thở vang dội đến giống như toàn bộ phó bản đều có thể nghe thấy. Nàng toàn thân trong lỗ chân lông đều diện ra huyết châu, lau mặt một cái. Nàng lung lay 2 cây chân, đi qua đem linh hồn nữ vương cố hết sức tách rời ra. Nếu như không phải trước đó bị hấp huyết quỷ mới bắt đầu ủng, hút khô gần một nửa lời nói, linh hồn nữ vương lúc này chỉ sợ liền này tấm da người cũng không giữ được. Ngay cả như vậy, khi nó bị Lâm Tam Tửu theo biến hình trong xe lôi ra ngoài lúc, bộ dáng vẫn như cũ kinh khủng đến mức gọi người nổi da gà, nửa gương mặt đã không có chèo trống, tại dưới mũi phương chất đống mềm mềm da người. Vốn là tứ chi địa phương, da người lỏng loẹt đeo ở một điều nhỏ khô cứng linh hồn trên nhục thể. Ây, các ngươi 5 điểm thể lực chị đã cho, lão thái bà vẫn là một bộ sống không còn gì luyến tiếc dáng vẻ. Hiện tại muốn tham gia ván kế tiếp sao? Cái gì ván kế tiếp? Lâm Tam Tửu thật vất vả đi tới cửa một bên, nghe vậy sững sờ. Đem linh hồn nữ vương ném tới trên sàn nhà. Đây mới là, pâng pâng ca, ván đầu tiên, hết thảy 3 cục đông. Theo lão thái bà nửa khép trong mắt, nhìn lướt qua gần chết linh hồn nữ vương. Ván kế tiếp độ khó vì ván đầu tiên 3 lần, không cần lại mua ra trận vé vào cửa. Hiện tại muốn bắt đầu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không bắt đầu. Linh hồn nữ vương giãy giụa ngẩng đầu, thế mà còn có thể phát ra âm thanh. Nó âm thanh kêu một câu, Lâm Tam Tửu, lập tức một cái, hiện thực, liền quăng về phía vội vàng không kịp chuẩn bị Lâm Tam Tửu. Bởi vì vừa rồi xe điện đụng trò chơi, cái sau cũng sớm đã tâm lực lao lực quá độ, lúc này vạn không ngờ tới linh hồn nữ vương đột nhiên nổi lên, lập tức liền trúng chiêu. Một đạo điện quang theo Lâm Tam Tửu dưới chân bỗng nhiên sáng lên, nàng chật vật một ngã thân thể, hiểm hiểm tránh khỏi sau, bận bịu gọi ra Nostradamus chi tạc. Làm tấm thẻ pin trên lại lần nữa sáng lên 5, chữ lúc, Lâm Tam Tửu ngẩng đầu một cái, phát hiện linh hồn nữ vương đã run rẩy đi tới cửa. Ngươi dừng lại, nàng giống lên một tiếng, cái kia làn da xếp thành một cái hình người bóng lưng quả nhiên ở chân. Ngươi lưu lại, ta vẫn là đồng dạng giúp ngươi. Người không lưu lại đến, ta không như bây giờ liền giết ngươi tốt. Linh hồn nữ vương chậm rãi vặn qua cổ, theo nó nửa tan giống trên mặt, thế mà lờ mờ có thể nhìn ra một chút vẻ không thể tin tới. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tham gia ván kế tiếp? Nó giọng nói mang vẻ nồng đậm trào phúng. Nếu như ngươi là muốn đi tìm cái chết, kia cái gọi là giúp ta, cũng chỉ là đánh rắm. Lâm Tam Tửu sâu hít vào một hơi thật sâu, lên tiếng lần nữa thời điểm. Trong thanh âm tràn đầy nồng đậm cảm giác bị thất bại. Không, cứ việc không cam tâm, nhưng ta cũng không phải người ngu. Hiện tại không đến 2 giờ, chúng ta còn có thể rời khỏi công viên trò chơi. Chờ chuẩn bị kỹ càng, một lần nữa. Chưa xong còn tiếp, PS, lần đầu sớm như vậy đổi mới, ta có chút không quen. Vì cuối tuần xong càng kế hoạch, ta hôm nay cái gì cũng không làm, quyết định ngay tại nhà mã cả ngày chữ. Ai? Ta vừa mua Maserati cũng không thể đề, cùng Ngô Ngạn tổ bữa tối cũng chỉ có thể đẩy lên hạ tuần. Đừng đẩy ta, để cho ta lại ngủ một lát. Nói đến chỗ này, ta hôm nay lên xem xét, kém chút cấp quỳ. Sơn Điển Mia, ngươi như thế có ganh đua so sánh tâm, thật được không? Ngươi không còn phải vì cưới 106 cái nàng dâu tích lũy tiền đâu sao? Cảm ơn ngươi mạo hiểm cô độc nguy hiểm khen thưởng ta. Ngủ đồng, ngươi Hòa Thị Bích ta nhận được. Là 039 liếm gạch vĩ đại như vậy tâm ý, ta cảm động đến rơi nước mắt. Thiếu tăng thêm thôi không có tận cùng, ta sẽ không chắc chắn. Mặt khác ta cơ hữu tốt ca mai đưa cái bánh gato cho ta, cái này liền không cần tăng thêm đi. Dù sao giao tình nhiều năm như vậy, thành khẩn cảm tạ Mikasayo, độ tể 2 cái, cháu yêu 2 cái, xem biển mây trọn, à ngươi không phải muốn một tháng không lên mạng sao chim 2 cái. Thư hữu 140.808.215.111.195, bánh mì sữa bò phòng nhỏ, mật liên, đêm nam rượu, ai ra mẫu nghi thiên hạ phù, mang mũ nấm, cháu yêu nhất thần nhạc túi thơm, màu tê lần chủ nợ đào hoa phiến, nguyệt phiếu đảng nhóm, các ngươi thế nào không đi ở tên đâu. Lần nữa cảm ơn chê chê like 2 tấm, tiểu diệp cùng mau mau, yên tĩnh nhìn liền tốt, trên ban công con mèo 2 tấm. Dương lăng gió, độ chim chi lực, đóa miêu miêu, phục minh đại sứ từ từ. Cách chương.